vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 48, tiến về Bắc Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu mùa đông về sau, Hắc Thạch Thành bắt đầu hạ tuyết, trong suốt tuyết hoa để Bắc Hoang bao phủ trong làn áo bạch Trần Dĩnh bọc lấy Bạch Miên áo, nàng tại trong đình viện dẫm tuyết, trong viện tất cả đều là nàng chân nhỏ ấn, thỉnh thoảng vang lên mềm nhuyễn tiếng cười. Trần Nghiêm còn ở bên ngoài công tác, năm nay không có bão tuyết, không cần lo lắng sẽ đụng phải nguy hiểm. Thuận Phong Tiêu cục năm nay chiêu đến rất nhiều cao thủ, áp tiêu công tác biến đến nhẹ nhõm. Trần Mục đến sân vườn, hắn đối với muội muội ngoác, Trần Dĩnh vui vẻ chạy tới. "Ca ca," Trần Dĩnh âm thanh như trẻ đang bú nói. Sáng sớm là thiên địa linh khí nồng nặc nhất thời điểm, thích hợp nhất sử dụng hô hấp pháp. Trần Dĩnh nháy nháy mắt, khuôn mặt nhỏ ngốc manh, căn bản không hiểu ca ca đang nói cái gì. Trần Mục mang theo muội muội sử dụng hô hấp pháp, Trần Dĩnh không biết dùng hô hấp pháp tu hành, nhìn đến Trần Mục sử dụng thì mới sẽ bắt trước. "Tiểu Mục, Dĩnh Dĩnh," trong đình viện vang lên tiếng cười duyên. Trần Mục mang trên mặt mỉm cười nói, "Đại tỷ, ngươi năm nay thành tích thế nào?" Trần Hy mặc lấy váy đỏ, nàng so sánh thích trưng diện cho nên không có mặc lộ ra cồng kềnh áo bông. Nàng có chút lúng túng hồi đáp, "Hạng 16, chuẩn bị sang năm tiếp tục cố gắng." Trần Hy cảm thấy rất mất mặt, trong nhà Đường đệ là tuyệt thế thiên kiêu, thân đệ còn tiến vào Huyền Kiếm Tông, mà nàng liền Vương Đô Võ Phủ đều thi không đậu. "Đại tỷ, trong khoảng thời gian này ta dạy cho ngươi mới hô hấp pháp, còn có thể chỉ điểm ngươi kiếm kỹ, ngươi sang năm nhất định có thể tiến Vương Đô Võ Phủ." Trần Mục trịnh trọng nói. Trần Hy cười duyên nói, "Tốt." Nàng đi tới gần vỗ nhẹ Trần Mục bả vai, cười duyên nói, "Tiểu Mục dài đến thật là nhanh, đều nhanh đầy đủ đến tỷ tỷ bả vai, chừng 2 năm nữa, khẳng định so tỷ tỷ còn cao." "Hy vọng đi," Trần Mục cười trả lời. Trần Dĩnh đang nhìn Trần Hy xuất thần. Trần Hy ngồi xổm người xuống, nàng xoa nhẹ Trần Dĩnh mượt mà khuôn mặt nhỏ, cười duyên nói, "Dĩnh Dĩnh, tỷ tỷ khi còn bé mang qua ngươi, còn nhớ rõ sao?" "Tỷ tỷ," Trần Dĩnh ngốc manh hô. Nàng kỳ thật đối Trần Hy không có ấn tượng. "Ấy, thật ngoan," Trần Hy vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Yến Lang Nguyệt đi tới cung kính nói, "Đại tỷ, ngươi ăn cơm chưa, ta làm cho ngươi?" Trần Hy nhìn đến Yến Lang Nguyệt hoảng sợ nói, "Công chúa điện hạ, ngài thật tại Trần gia quảng cáo." Yến Lang Nguyệt cách ăn mặc mộc mạc, buộc lên tạp dề, đoan trang trang nhã, có quý tộc người hầu gái vị đạo. Trần Hy tại Hành Châu Thành, nàng nghe nói qua Vương Đô sự tình, Yến Vương đem Yến Lang Nguyệt ban thưởng cho Trần Mục làm nha hoàn, sau đó Trần Mục đánh bại Chu Hãn, để Chu Quốc chỗ tốt gì đều không mò lấy. Trần Mục hiện tại là đại Yến Phong Vân nhân vật, nàng coi là đây là Yến Vương kế sách, chưa từng nghĩ Yến Lang Nguyệt thật tại Trần gia làm nha hoàn. "Không cần làm phiền công chúa điện hạ, mẹ ta ở nhà chuẩn bị ăn, ta đi về trước, đợi lát nữa diễn võ trường gặp." Trần Hy đối với Trần Mục phất tay, Trần Dĩnh bắt trước phất tay. Trần Mục nỉ non nói, "Đại tỷ đã trở lại Hắc Thạch Thành, không biết nhị ca cái gì thời điểm trở về." "Hắn mấy tháng trước đến Hành Châu gặp qua đại tỷ, nhị ca là có nguyên một năm không gặp mặt, không biết hắn tại Huyền Kiếm Tông qua như thế nào." Diễn võ trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Lang Nguyệt mang theo Trần Dĩnh dưới tàng cây sử dụng hô hấp pháp, nàng rất thông minh, hô hấp pháp sử dụng càng ngày càng tốt, thể nội kinh mạch bắt đầu khơi thông. Trần Mục trước dạy dỗ Trần Hy sử dụng mới hô hấp pháp, sau đó chỉ điểm nàng kiếm kỹ. Trần Hy hiện tại là cửu phẩm kiếm đồ trung kỳ, chỉ cần đi vào kiếm sư cảnh thi được Vương Đô Võ Phủ hẳn là rất dễ dàng. Đi qua Trần Mục chỉ điểm, Trần Hy tiến bộ rõ ràng, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thì theo cửu phẩm kiếm đồ trung kỳ rảo bước tiến lên cửu phẩm kiếm đồ hậu kỳ. Trần Dĩnh cũng trở thành nhất phẩm kiếm đồ. Muội muội mỗi lần chơi mệt về sau, Trần Mục liền sẽ mang nàng sử dụng hô hấp pháp, dần già, Trần Dĩnh mỗi lần mệt mỏi thời điểm liền sẽ bản năng sử dụng hô hấp pháp, không lại cần phải có người dạy nàng. Lực lượng của nàng trên diện rộng tăng cường, đống cát có thể nhẹ nhõm ném ra đến mấy mét, mà lại ưa thích chạy, còn tốt chân ngắn, Yến Lang Nguyệt có thể để ý. Trần Mục ngẩng đầu, khẽ cười nói, "Là nhị ca khí tức hắn trở về." "Tỷ, Tiểu Mục, Dĩnh Dĩnh," Trần Hạo ngăn cách rất xa thì đang lớn tiếng hô. Trần Hạo chạy như bay đến, hắn đi vào diễn võ trường cho Trần Mục thật to ôm ấp. "Nhị ca tại Huyền Kiếm Tông thói quen sao?" Trần Mục hỏi thăm về Trần Hạo tình huống. Trần Hạo buông ra Trần Mục cười ngây ngô nói, "Tông môn trưởng lão đối với ta rất tốt, còn có kiếm vương tiền bối thu ta làm đồ đệ, Huyền Kiếm Tông cho ta đại lượng tư nguyên, bất quá ta hiện tại mới tam phẩm kiếm sư sơ kỳ." "Tam phẩm kiếm sư?" Trần Hy thần sắc cả kinh nói. Nàng tại võ viện 2 năm đều không có gì tăng lên, cảm giác võ viện là lừa gạt tiền địa phương. Trần Hạo ly mở trước vẫn là cửu phẩm kiếm đồ, tại Huyền Kiếm Tông tu hành 1 năm cũng là tam phẩm kiếm sư, khó trách tất cả mọi người muốn vào tông môn. chủ yếu vẫn là tam đệ công lao, các sư huynh đều nói trưởng lão là xem ở tam đệ trên mặt mũi, mới cho ta nhiều như vậy tư nguyên. Trần Hạo cười ngây ngô nói, Trần Mục lắc đầu nói, nhị ca, là chính ngươi nỗ lực, bọn họ ghen ghét mà thôi. Trần Hy cười duyên nói, không sai, không cần để ý bọn họ nói cái gì, thật tốt nỗ lực chính là. Ta hiểu rồi, Trần Hạo chăm chú gật đầu. Theo Trần Hạo trở về, Trần gia tiểu bối tề tụ, diễn võ trường biến đến náo nhiệt. Trần Dĩnh tại diễn võ trường biên giới ném đống cát, có Yến Lang Nguyệt chăm sóc, Trần Mục có thể yên tâm ở giữa dạy Trần Hy cùng Trần Hạo kiếm kỹ. Trần Hạo tại Huyền Kiếm Tông tu hành về sau, kiếm thuật rõ ràng tăng lên, Trần Mục đem Long Ngâm kiếm kỹ phía sau kiếm chiêu diễn luyện cho bọn hắn nhìn. Bất quá Long Ngâm kiếm kỹ đằng sau rất khó, Trần Hy lập tức nản chí, Trần Hạo ngược lại là học được 9 kiếm. Trần Hạo còn đang luyện tập kiếm thiểm, đáng tiếc một năm qua đi cũng không có luyện thành, nhưng kiếm của hắn luyện rất nhanh, viễn siêu cùng cảnh kiếm tu. Sang năm trước, Thuận Phong Tiêu cục tạm dừng buôn bán, Trần Thiên Nam bọn họ trở lại Trần gia. Tiểu bối tụ tại tổ trạch trong đại sảnh, mỗi lần đều là gia gia tiên tiến tổ trạch, sau đó Trần Nghiêm cùng Trần Uy hai huynh đệ sau đó tiến đến. Gia gia, Trần Dĩnh nói chuyện muốn chậm nửa nhịp. Trần Nghiêm đến đại sảnh thời điểm, Trần Dĩnh khuôn mặt nhỏ cười rất vui vẻ, nàng chạy tới ôm lấy phụ thân bắp đùi, âm thanh như trẻ đang bú nói. Cha, nữ nhi ngoan, Trần Nghiêm đem Trần Dĩnh ôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục cùng Đường Huyền theo cười ra tiếng, Trần gia già trẻ tề tụ một đường, trò chuyện vui vẻ, mọi người trò chuyện việc thường ngày, Yến Lang Nguyệt theo bọn nha hoàn giúp đỡ chuẩn bị bữa tối. Đây coi như là năm trước tiểu tù. Trần Thiên Nam muốn mời Yến Lang Nguyệt cùng Triệu Phi Yên tới dùng cơm, Trần Mục lập tức đi mời các nàng. Triệu Phi Yên thích uống tửu, không có cự tuyệt mời, nàng gần nhất thời gian rất lâu không uống rượu, chủ nếu là không có lý do chính đáng. Yến Lang Nguyệt cũng đến trên bàn ăn cơm, lão viên bàn có vẻ hơi chen, Trần Thiên Nam hòa ái nói. Sang năm muốn đổi cái lớn một chút bàn tròn. Ha ha ha, cha nói không sai, Trần Uy hai huynh đệ phụ họa nói. Tại năm trước tiểu tụ phía trên, bọn tiểu bối trò chuyện mỗi người gần nhất kinh lịch. Trần Hy phiền não nói, gần nhất võ viện xuất hiện tốt nhiều quý tộc công tử, vốn là ta có thể đi vào võ viện 10 vị trí đầu, lại bị bọn họ làm dối. Tự Yến trêu ghẹo nói, hi hi, bọn họ sẽ không phải là theo đuổi ngươi đi. Trần Hy u oán nói, làm sao có thể cuối năm khảo hạch thời điểm bọn họ cũng không cho ta tưới nước. Trần Hạo cười ngây ngô nói. Tỷ, bọn họ khẳng định là không muốn ngươi rời đi võ viện. Ha ha ha, Trần Thiên Nam cùng Trần Uy không khỏi cười to. Chấm, quảng cáo, Trần Nghiêm cũng cười hỏi. Hi hi cũng đến cái kia đính hôn tuổi tác có hay không ưa thích đối tượng. Trần Hy che miệng cười duyên nói. Ta thích dáng người cao, lớn lên muốn trông tốt, lợi hại hơn điểm, còn có thể tốt với ta, đáng tiếc còn không có gặp. Tự Yến lắc đầu nói. Người yêu cầu này còn thật cao, cũng không nhìn một chút chính mình có cái gì. Vừa vặn Lý Thẩm giới thiệu cho ngươi có mấy cái đối tượng gặp mặt ngươi vừa tốt ở nhà, ngày mai an bài ngươi đi xem một chút. Đừng khác ta vẫn là chính mình chậm rãi tìm. Trần Hy vội vàng cự tuyệt, mọi người trong nhà tất cả đều thoải mái cười to. Trần Mục thừa dịp tiểu tụ trầm giọng nói, ra ra cha ta qua hết năm muốn đi Bắc Lâm. Trần Nghiêm nghi ngờ nói, đi chỗ nào làm gì? Trần Mục khuôn mặt nhỏ trịnh trọng nói, Bắc Lâm có rất nhiều yêu thú ta muốn đi lịch luyện. Cả nhà đều là chấn kinh, bất quá Trần Thiên Nam vẫn là gật đầu đồng ý, hắn cung kính nói. Còn mời Triệu Thiên Tử đi cùng chiếu cố tiểu mục, không có vấn đề, Triệu Phi Yên không có cự tuyệt. Triệu Phi Yên đáp ứng sảng khoái như vậy, Trần Mục cũng có chút ngoài ý muốn, còn chuẩn bị câu nàng. Trần Thiên Nam biết Trần Mục mạnh hơn mình, hắn là sổ ưng, cũng cần ma luyện. Đường Huyền nhắc nhở, Mục Nhi, người đi Bắc Lâm, nhất định muốn cẩn thận. Trần Mục trịnh trọng gật đầu. Rất nhanh liền đến qua năm sau sáng sớm, Trần Mục chuẩn bị tiến về Bắc Lâm, dạng này cũng không cần đối mặt Trần gia ồn ào khách mời. Hắn thay đổi màu bạc lông sói áo khoác buộc lên tuyết sắc áo choàng, đối với người nhà vẫy tay từ biệt. Mẫu thân, các ngươi không cần lo lắng, ta qua một thời gian ngắn liền trở lại. Ca ca, Trần Dĩnh đối với hắn phất tay, Yến Lang Nguyệt cũng là cười phất tay, Triệu Phi Yên mang theo Trần Mục đằng không mà lên. Lộ trình quá xa, Triệu Phi Yên triệu hồi ra khẽ nói, hai người đứng tại trên thân kiếm, không gian rất nhỏ, Trần Mục chỉ có thể dựa vào Triệu Phi Yên bắp đùi. Gió rất lạnh, chân lạnh hơn, tiên tử tỷ tỷ, đến Bắc Lâm cần phải mấy ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo ngươi cần 3-4 ngày, bất quá Bắc Lâm rất lớn, bên trong có rất nhiều yêu thú ta đề nghị ngươi không muốn xâm nhập Bắc Lâm. Trần Mục còn không biết Bắc Lâm kiếm hoàng mộ vị trí cụ thể, đến Bắc Lâm đã là tìm kiếm kiếm hoàng mộ cũng là đúng nghĩa lịch luyện. Cách chương.